Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, thứ 848 chương chân chính vô sỉ. Trước đây Vân Tiêu Thần Điện Nhân Đô còn không biết Vân Sơ đối kiếm tiền cố chấp. Đã cố chấp đến trình độ này, thật đúng là luôn luôn không buông tha bất luận cái gì có thể kiếm được một phân tiền cơ hội. Đổi làm dĩ vãng. Nếu như là của quân Cửu Thiên nói, ở biết được đại lục các nơi đô bị ma tộc công kích, căn bản là không cần cái khác thần điện tới cửa, sợ rằng chính mình liền chủ động đi mời bọn họ tụ cùng một chỗ thương lượng thế nào đối phó ma tộc. 11 điện mặc dù bằng mặt không bằng lòng, thế nhưng ở gặp phải ngập đầu tai nạn lúc, bọn họ còn là hội liên hợp khởi lai, bất liên hợp khởi lai cũng không có biện pháp. Bây giờ nhân loại cũng đã đến quan trọng bước ngoặt, thế nhưng đặt ở Vân Sơ trên người liền trở nên không giống nhau. Nàng bình tĩnh được hoàn toàn bất quan cái khác thần điện chết sống. Hình như chỉ cần Vân Tiêu Thần Điện không có việc gì, cái khác thần điện chẳng sợ bị diệt tộc, nàng cũng sẽ không quan tâm một chút tựa như, ở người khác trong mắt, cái khác thần điện nếu như diệt vong, kế tiếp đến phiên chính là bọn họ Vân Tiêu Thần Điện. Thế nhưng Vân Sơ lại không nghĩ như vậy, lần này các đại thần điện mang theo nhà mình cao thủ tới cửa. Thương lượng thống một đối phó ma tộc đối sách, nàng không chỉ không để cho nhân hảo hảo chiêu đãi, thậm chí còn suýt nữa không đem nhân đánh ra đi đâu. Cuối cùng còn lên tiếng nói, đi a, muốn tới Vân Tiêu lĩnh vực, này không là vấn đề, thế nhưng Vân Tiêu lĩnh vực vừa gặp động đất, lại gặp ma tộc ăn mòn. Toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực sứt mẻ bất kham, nhà không đủ, rất nhiều bách tính cũng không chỗ ở. Các người này đó ngoại lai nhân muốn vào đến chúng ta Vân Tiêu tự nhiên không phải là không có thể. Thế nhưng, này tiền phòng, tiền sinh hoạt gì gì đó, phải hỗ trợ phó một điểm đi. Bất phó, cũng được a, chúng ta Vân Tiêu nhưng không chào đón như thế bất hữu hảo. Lại không có lễ phép nhân, các người còn là đi thôi. Cái gì, người nói các ngươi là 11 điện đứng hàng thứ đệ nhất Thái Hư Điện. Các ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao còn muốn đến chúng ta Vân Tiêu lĩnh vực lạp? Chúng ta Vân Tiêu lĩnh vực rất nghèo, không xứng với thân phận của các ngươi hay là đi mau đi. Thế là, tới cửa đến đây các đại lĩnh vực thần điện nhân, lần đầu tiên thật thật xác thực chứng kiến cái gì gọi là vô sỉ. Thấy qua vô sỉ. Chưa từng thấy vô sỉ như vậy, thế nhưng lại bọn họ nói bất ra cái gì cự tuyệt đến. Chưa gặp được đứng hàng thứ đệ nhất Thái Hư Điện đô hướng Vân Tiêu Thần Điện chạy không? Xem ra cũng chỉ có Vân Tiêu lĩnh vực là an toàn nhất. Bọn họ còn có thể làm sao? Không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn nộp lên cái gì tiền thuê nhà phí hòa tiền sinh hoạt. Mặc dù bọn họ hoàn toàn không rõ này đó rốt cuộc là lộn xộn cái gì chi phí. Theo lý thuyết, giao này đó chi phí, ở những thứ ấy tửu lầu khách sạn gì gì đó, không nên dùng lại giao tiền đi. Thế nhưng Vân Tiêu Thần Điện lại một lần nữa đổi mới bọn họ không biết xấu hổ trình độ. Bình thường chỉ cần mấy chục hai một đêm khách sạn, tăng giá tới mấy trăm hai, những thứ ấy khá hơn một chút tửu lầu. Bình thường mấy trăm hai cả đêm, trực tiếp biến thành hơn 1.200, này còn là nhân loại làm được sự tình. Cuối cùng, thực sự có người nhịn không được, đặc biệt là những thứ ấy thần điện nắm quyền thần tôn. Bọn họ trực tiếp tìm tới quân Cửu Thiên, Vân Tiêu tôn giả, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, là vì cùng nhau thương lượng đối phó ma tộc đối sách. Các ngươi Vân Tiêu loại này cách làm có phần rất quá đáng. Chính là, này rõ ràng chính là ở dậu đổ bìm leo. Trước mắt ma tộc đương đạo, toàn bộ thiên hạ tràn ngập nguy cơ. Đại gia hẳn là đoàn kết lại. Tại sao có thể như thế quá phận? Sổ danh thần tôn trưởng lão nhao nhao trước mặt mọi người chỉ trích quân Cửu Thiên. Quân Cửu Thiên mặt âm trầm. Này căn bản cũng không phải là hắn chủ ý. Là của Mạc Vân Sơ chủ ý. Sở Mặc chờ người nhìn lão tôn chủ sắc mặt khó coi. Nhào nhào ám đạo không tốt, lão tôn chủ và Vân Sơ tiểu thư luôn luôn không hợp. Lần này Vân Sơ tiểu thư làm như vậy, xem ra lại muốn và Vân Sơ tiểu thư ầm ĩ khởi lai. Vân Sơ trái lại bình tĩnh, nhìn những thứ ấy nhao nhao đối quân Cửu Thiên biểu đạt bất mãn cái khác thần điện mọi người. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt, mang theo một tia trào phúng, ngay Vân Tiêu đệ tử chờ người đều phải cho rằng quân Cửu Thiên sau một khắc sẽ trực tiếp thương Vân Sơ đẩy ra, sau đó lại ầm ĩ nhất giá thời gian. Quân Cửu Thiên lại lạnh lùng mở miệng nói, đã chư vị không hài lòng Vân Tiêu cách làm, đại nhưng rời đi, Vân Sơ nhíu mày, khó có được có chút ngoài ý muốn như thế thích có mặt mũi quân Cửu Thiên. Cứ nhiên không có phản bác này đó vô liêm sỉ phát tài kế hoạch bất là mệnh lệnh của hắn. Quân Cửu Thiên lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đô biến thành dị thường khó thoạt nhìn. Quân Cửu Thiên, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào các ngươi Vân Tiêu nghĩ không quan tâm không? Đợi được chúng ta 11 điện đô biến mất, các ngươi Vân Tiêu thần điện cũng sẽ không tránh được một kiếp này. Quân Cửu Thiên lạnh lùng nói, các ngươi đã muốn đối phó ma tộc, như thế liền nói đúng phó ma tộc sự tình, bản tôn Vân Tiêu lĩnh vực đồng dạng tổn thất nặng nề. Bây giờ không ít tu luyện giả không có chỗ ở cố định. Bách tính không lấy an cư. Tường thành sắp khuynh tháp, ngoài thành tộc ăn thịt người đã sắp phá cửa ra, lẽ nào các ngươi tới Vân Tiêu lĩnh vực, phải nhượng bản tôn khắp nơi đi tìm địa phương cho các ngươi ở, cùng các ngươi ăn uống. Nghe nói, sắc mặt của mọi người đô khó coi, có người nhịn không được nói, những thứ ấy tộc ăn thịt người, thật không có biện pháp giải quyết không? Quân Cửu Thiên cười lạnh, ai có biện pháp, các ngươi? Việt Lăng Khê đâu, vị kia Việt Lăng Khê không phải là tộc ăn thịt người thống lĩnh không? Có thể thỉnh Việt Lăng Khê giúp a, ngươi cho là bản tôn không có. Quân Cửu Thiên thần sắc càng lạnh hơn, ngươi cho là Việt Lăng Khê là người nào, ai cũng có thể tìm được hắn. Các đại thần điện sắc mặt người hoặc sáng hoặc tối, Vân Tiêu thần điện là bọn hắn cuối cùng một mảnh niết bàn. Ở tiến vào Vân Tiêu thần điện thời gian, bọn họ liền theo Vân Tiêu chung những người tu luyện kia xuôi tai nghe. Bọn họ Vân Tiêu thiếu cung chủ là một giả mạo ma tộc. Còn đã hỗn thành thủ lĩnh, hiện tại ở lại Vân Tiêu trong lĩnh vực ma tộc đô nghe quân Hàn Nguyên lời. Ma tộc vấn đề ở Vân Tiêu đã giải quyết, thế nhưng nếu như bị diệt ở tộc ăn thịt người trong miệng. Đây cũng không phải là kiện sự tình tốt, Thái Hư Điện đương nhiệm tôn chủ Thuần Diên Tử bỗng nhiên nói. Bản tôn nghe nói, Vân Tiêu thiếu cung chủ phu nhân, cùng Việt Lăng Khê quan hệ cá nhân rất tốt, có thể hay không nhượng thiếu cung chủ phu nhân ra mặt. Tương Việt Lăng Khê mời tới, mọi người mũi dùi vừa chuyển hướng Vân Sơ, thấy tầm mắt của mọi người chiều chính mình xem ra, Vân Sơ giả vờ vô tội nháy mắt mấy cái, ân, ai nói ta cùng với Việt Lăng Khê quan hệ hảo, lẽ nào các ngươi không biết? Hắn giết quá ta mấy lần sao? Các ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một giết ta mấy lần nhân quan hệ hảo. Nàng tự nhiên bất sẽ nói cho hắn biết các, quân Hàn Nguyên đã nghĩ tới thế nào đối phó tộc ăn thịt người biện pháp. Miễn cho những người này quá mức đương nhiên tương Vân Tiêu trở thành chim đầu đàn. Vân Sơ và Việt Lăng Khê giao hảo sự tình, toàn bộ chư thần đại lục có thân phận hậu trường nhân. Cơ hồ đều biết, lúc trước nàng và quân Hàn Nguyên thành thân cùng ngày, Việt Lăng Khê thế nhưng không mời mà tới, ở trước mắt bao người tham dự, nàng hiện tại không biết xấu hổ nói mình cùng Việt Lăng Khê không quen. Thế nhưng Vân Sơ không thừa nhận, bọn họ còn thật không có biện pháp, làm từng cao cao tại Thượng Thần Điện quý tộc, bọn họ là lần đầu tiên như thế nghẹn khuất. Thượng Châu giới loạn thành một đoàn tin tức rất nhanh cũng truyền đến Trung Châu giới. Tịnh thả còn có không ít viễn cổ ma tộc, ở Đại Tế Ti dẫn hạ, đi tới Trung Châu giới tìm đại ma, biết Thượng Châu giới hỗn loạn tin tức sao. Khúc Hoài Thương cũng có chút đứng ngồi không yên, này đó viễn cổ ma tộc, không có người nào có thể mệnh lệnh được động, chỉ có một người, chính là đại ma. Khúc Hoài Thương nhìn trời tế càng ngày càng mờ tầng mây. Hắn chậm rãi đứng dậy, bất tính toán chờ đại hắc, mà là chính mình trực tiếp hướng ma điện mà đi. Hết chương.